Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, lửa giận điên cuồng, chương 142, lửa giận điên cuồng. Này quân chữ nô ấn, ở đây tớ này võ tu trên mặt nhằng nhịt khắp nơi. Để hắn hoàn toàn thay đổi, không cách nào phân biệt ra được hắn nguyên trạng. Hơn nữa cái kia ngổn ngang rối tung tóc, cùng trên người xiềng xích, để đầy tớ này võ tu, cả người mang tới một luồng lệ khí, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nhưng mà, hắn cặp kia trong mắt màu đen, nhưng vô cùng sắc bén, vẻn vẹn là ánh mắt kia, cũng làm người ta trong lòng run, lạnh quá, ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy cặp con mắt kia, trong lòng ám chiến, tù đấu trường trong nô lệ võ tu. Đều là một ít bỏ mạng nô lệ võ tu, cả ngày ở bên bờ sinh tử mài giũa, phi thường lợi hại, nếu như có thể để bản thân sử dụng, đúng là vô cùng tốt. Bởi vậy, mỗi lần trong phòng đấu giá một khi có đến từ tù đấu trường nô lệ võ tu, nhất định sẽ gợi ra một hồi tranh cướp. Lâm Phong nhưng là khẽ nhíu mày, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Cũng không biết những đầy tớ này là từ đâu tới đây. Lại vẫn muốn ở trên mặt dấu ấn nô ấn. Cả người đều hoàn toàn thay đổi. Coi như chạy thoát. Sau đó cũng không cách nào đường đường chính chính làm người. Chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Đầy tớ này linh vũ cảnh tầng 3 tu vi. Chiến tích 16 thắng. Tù đấu giả. Cùng cảnh giới nếu là thắng rồi hắn. Khen thưởng 20 trung phẩm nguyên thạch, còn linh vũ cảnh tầng 3 tu vi bên dưới tù đấu giả. Thắng thì lại khen thưởng trung phẩm nguyên thạch 100, dẫn đầy tớ kia võ tu tiến vào tù đấu trường lão giả mở miệng nói rằng. Để mọi người con ngươi ngưng lại, 16 thắng nô lệ võ tu, so với con thạch sùng thiếu thắng 12 chàng, nhưng tù đấu giả nếu là thắng lợi, khen thưởng nhưng là như thế. Từ nơi này là có thể nhìn ra, tù đấu trường phương diện người, đối với đầy tớ này võ tu tự tin, so với con thạch sùng mạnh hơn. Bạch Trạch, linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, giống như ngươi, lúc này, Lâm Phong mặt sau không xa thanh niên mặc áo vàng quay về Bạch Trạch nói một tiếng. Để Bạch Trạch ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu nói, ta đi, được. Thanh niên mặc áo vàng trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy Bạch Trạch đứng dậy, đi tới cầu thang nơi, vài bước vượt qua, đến lao tù ở ngoài, quay về ông lão kia khẽ gật đầu siêu năng cao thủ ở đô thị. Ông lão kia nhìn thấy Bạch Trạch khẽ nhíu mày, nói rằng, đầy tớ này võ tu, rất lợi hại, người nhất định phải tiến hành tù đấu. Ngoặc kép, vâng. Bạch Trạch khẳng định gật gật đầu, lão giả lúc này mới để Bạch Trạch bước vào tù đấu trường trong. Hừ, nhìn trên đài, Vấn Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có hơi không thích. Lâm Phong cũng có chút kỳ quái, ông lão kia dĩ nhiên sẽ nhắc nhở Bạch Trạch một tiếng. Hắn ở tiến vào như lao tù cùng con thạch sùng tù đấu thời gian. Cũng không có người nhắc nhở qua hắn con thạch sùng rất lợi hại. Lâm Phong, đầy tớ kia võ tu, muốn xui xẻo rồi. Vấn Ngạo Tuyết nói một tiếng, để Lâm Phong có chút kỳ quái nhìn hắn. Hỏi, làm sao mà biết, thực lực của hắn ta kiến thức quá, cũng không có đặc biệt gì. Ta nhìn hắn không nhất định là đầy tớ này võ tu đối thủ. Bạch Trạch căn bản không có thắng khả năng. Thế nhưng, người biết này tù đấu trường, là ai đang phụ trách sao? Ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết còn nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, kinh dị nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Bây giờ tù đấu trường, do Bạch gia phụ trách, chính là Bạch Trạch gia tộc. Vấn Ngạo Tuyết lãnh đạm nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt run lên, chẳng trách ông lão kia sẽ nhắc nhở Bạch Trạch. Thì ra là như vậy, nơi này càng là do Bạch Trạch gia tộc phụ trách. Tù đấu trường nhiều như vậy con mắt nhìn, nếu là Bạch Trạch thực lực không đủ, lẽ nào bọn họ còn có thể lấy ra chân hay sao? Ngoặc kép, ha ha, người quá khinh thường những quý tộc này. Bọn họ, từ trước đến giờ chỉ nặng mục đích, không xem quá trình. Vấn Ngạo Tuyết nụ cười nhạt nhòa hạ, một bộ rõ ràng trong lòng dáng dấp. Lúc này, tù đấu trường trong, nô lệ võ tu nhìn thấy Bạch Trạch đi tới. Trên người lập tức có một luồng lệ khí phóng thích mà ra. Phi thường lạnh lẽo, cái kia rối tung tóc vì ngăn cản trụ con ngươi. Lạnh lẽo đến xương, để Bạch Trạch trong lòng hơi có hiếu chiến. Chết, ngoặc kép, nô lệ võ tu trong miệng, phun ra một cái âm lánh chữ. Thân thể của hắn bay thẳng đến Bạch Trạch nhào tới. Phàm là tiến vào tù đấu trường người, đều là đến đòi mạng hắn người. Không phải Bạch Trạch chết, chính là hắn chết. Cái kia khóa lại hắn xích sắt đột nhiên trên không trung múa lên, như một con rắn độc trường thương, mang theo gào thét thanh âm, đâm hướng về Bạch Trạch. Thật nhanh, Bạch Trạch nhìn thấy xích sắt kia trong nháy mắt đâm tới. Thân thể tránh thoát, đồng thời, một đạo cuồng phong quát lên. Bạch Trạch trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, theo gió mà động, cơn lốc vũ hồn. Lâm Phong nhìn thấy Bạch Trạch phía sau xuất hiện một đạo cơn lốc hư ảnh. Nói nhỏ một tiếng, lần trước, Bạch Trạch kiêu ngạo cực kỳ, nói mình làm sao thiên tài. Nhưng kết quả, nhưng liền Lâm Phong một chỉ đều không có tiếp được, thậm chí vũ hồn cũng không kịp phóng thích. Cái kia bạt tai, bị quăng rất vang dội. Bất quá, lấy Bạch Trạch 18 tuổi không tới tuổi tác, nếu là đặt ở cái khác rất nhiều nơi, thậm chí là đặt ở Vân Hải Tông, đều được cho là thiên tài. Nhưng nơi này, là Hoàng Thành, thiên tài nơi tụ tập. So với Bạch Trạch ưu tú người rất nhiều, bởi vậy thiên tài cũng sẽ không gọi là thiên tài. Nô lệ võ tu xem đều không có xem Bạch Trạch một chút, con người như trước như vậy thâm thúy u lạnh, trong tay xiềng xích khẽ run lên, liền quét ngang mà ra. Không gian gào thét, thật là bá đạo. Bạch Trạch ánh mắt run lên, không dám gắng đón đỡ. Thân thể lần thứ hai lùi về sau, sau đó lúc này, một cái còn có chút hư huyễn dây leo lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Trong nháy mắt đem Bạch Trạch thân thể quấn quanh trụ, xiềng xích, lần thứ hai hóa thành trường thương, bay thẳng đến Bạch Trạch trái tim đâm tới. Không có hơn một dư động tác, chiêu nào chiêu nấy chí Bạch Trạch vào chỗ chết. Bạch Trạch con người rụt lại một hồi. Thân thể giãy giụa, song trường mãnh liệt run lên, một đạo mang theo khí tức sơ xác cơn lốc hướng về xiềng xích cuốn tới. Cho bụi đầy trời thần tiên cửa, nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Trạch đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ từ dây leo thượng truyền đến. Đem thân thể của hắn đều kéo, để hắn hướng về nhào tới trước đi. Mà nô lệ võ tu nhưng mượn Bạch Trạch thân thể, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp xuất hiện ở Bạch Trạch phía sườn. Xiềng xích trường thương, đánh giết mà tới, thật mạnh. Trên khán đài truyền ra từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Đầy tớ này võ tu lực trưởng khống quá mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều phảng phất tính toán được rồi giống như mau lẹ. Già dặn, giết người, cho tới Lâm Phong, lông mày chăm chú cau lên đến, đó là dây leo vũ hồn, loại này vũ hồn hắn đã từng thấy, bạn của Hàn Man, Phá Quân, liền nắm giữ loại này vũ hồn, Phá Quân, quân, nô lệ, ngoặc kép. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chòng chọc vào đầy tớ kia võ tu, sẽ là trùng hợp sao? Đối phương chỉ là nắm giữ tương đồng vũ hồn, đồng thời lấy quân chữ làm tên. Xì, ngoặc kép, tù đấu trường trong, Bạch Trạch vội vã chống đối, nhưng nơi nào có thể ngăn trở trường thương xiềng xích xung kích. Ngực chịu đến đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược ra ngoài. Nô lệ võ tu thân thể run lên, mang theo xiềng xích trường thương, lao thẳng tới Bạch Trạch. Chỉ có giết chết đối phương, tù đấu mới coi như kết thúc, hắn mới có thể không chết. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo quát lớn tiếng truyền ra, để nô lệ võ tu thân thể cứng đờ. Bước chân dừng lại, sắc bén ánh mắt nhìn cái kia đi tới lão giả. Cuộc chiến đấu này chấm dứt ở đây. Lão giả lãnh đạm nói một tiếng, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại. Chấm dứt ở đây, giống nhau tù đấu trường. Chỉ có một bên chết vong mới coi như kết thúc. Đây là tù đấu trường quy tắc, làm sao có khả năng chấm dứt ở đây? Xem ra này tù đấu người cùng lão giả quan hệ không tầm thường. Ngoặc kép, đoàn người nhớ tới vừa nãy lão giả nhắc nhở Bạch Trạch, không khỏi trong lòng suy đoán, cũng chỉ có loại khả năng này. Tù đấu còn chưa kết thúc, làm sao có thể chấm dứt ở đây? Nô lệ võ tu trong miệng truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả chân mày cau lại, lập tức trong mắt lộ ra một tia âm u vẻ. Một tên đầy tớ lại dám phản bác hắn. Nếu ngươi muốn tù đấu, vậy ta tác thành ngươi. Lão giả âm u cười cợt, hô, thả man thú đi vào. Lão giả dứt tiếng, ở lao tù một cái khác cửa động nơi, có một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện ở đoàn người con ngươi bên trong. Khiến người ta quần ánh mắt đọc lại chính là, này xuất hiện trung niên, hắn dĩ nhiên cưỡi ở một bóng người trên người đi ra. Thân ảnh ấy có tay có chân, thình lình càng là nhân loại, chỉ có điều hắn là dùng hai tay hai chân bò đi ra. Hơn nữa, hắn tứ chi cùng với yết hầu đều bị khóa sắt vững vàng buộc lại, xiềng xích một đầu khác bị trung niên nắm tại lòng bàn tay. Quân, ở đông đảo nô lệ trong, trừ man thú ở ngoài, liền ngươi khó nhất thuần phục, mà bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là man kết cục, đã bị tuần thành thú. Hôm nay, ta liền muốn ngươi cùng man tù đấu. Người thắng sinh, bại già, chết, ngoặc kép, lão giả âm trầm nói rằng. Chỉ thấy lúc này quần ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm theo dõi hắn, dường như muốn đem hắn một cái nuốt xuống. Dĩ nhiên, muốn hắn cùng man quyết đấu. Này quần súc sinh, cái kia nằm trên mặt đất man nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, như là dã thú ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão già. Ác độc cực kỳ, nhìn thấy này ngẩng đầu lên man thú, nhìn trên đài, lâm phong vị trí. Một luồng cực kỳ băng hàn khí tức điên cuồng lan tràn mà ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.